Anh trai tôi là người đại ác. Chương 22, tai bay vạ gió. Góc truyện audio.com. An bài xong sự tình kế tiếp, Dịch Đường Đường và Dịch Kiêu ra cửa. Nhận thấy không khí hai người không thật thích hợp, tiểu đội 5 người lặng im mà ngầm đồng ý để hai người một chỗ, chỉ có Đậu Tương vẻ mặt ngu đần vừa nghe muốn ra cửa đã nghiêng đầu vẫy đuôi. Cửa vừa mở ra tựa như hỏa tiễn lao ra hàng hiên. Bộ dáng gấp gáp như muốn điên lên làm 5 người lưu lại đồng thời run rẩy khóe miệng. Trải qua tàn sát ngày hôm qua, thành phố Bạc Mộc biến thành một tòa miểu không người yên lặng, trong thành phố toàn bộ trống không. Đậu Tương trước sau như một mà vui vẻ chẳng biết đã đi đâu, lưu lại chỉ còn Dịch Kiêu và Dịch Đường Đường hai người, ngược lại có chút xấu hổ. Dịch Đường Đường không ra tiếng mà hút một ngụm không khí ấm áp. Dưới ánh mặt trời, phát hiện xấu hổ quanh quẩn trong đầu tan hơn đi phân nửa, cô len lén nhìn sang Dịch Kiêu cân nhắc nên mở miệng như thế nào. Ca, dị đồng, của anh thăng cấp, Dịch Đường Đường cúi đầu xem đường đi, lơ đãng đá văng cục đá trên đường, đầu óc chuyển động cả nửa ngày mới tung ra được đề tài như vậy. Cô đã từng sử dụng thẻ phục chế, đổi được một bản copy.con mắt xiết chóc, còn dùng dị năng này hù mấy người Đặng Lâm Siêu một hồi, tuy nói nó không có năng lực nháy mắt hạ gục nhưng hai tấm thẻ vẫn có tồn tại liên hệ. Sau khi cô tỉnh lại phát hiện dị đồng, trên tay tăng lên cấp 4, nghĩ đến hẳn là trải qua sự tình ngày hôm qua mà thăng cấp. Dịch Kiêu nghe được thanh âm của cô, hơi hơi nhăn mi, lại không trả lời vấn đề này. Lúc Dịch Đường Đường ngưng thần chờ đợi, anh đột nhiên dừng bước. Đường Đường, giọng Dịch Kiêu trầm xuống, nghiêng người, không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, lời kế tiếp anh hy vọng Đường Đường có thể đáp ứng. Dịch Đường Đường dừng lại theo tâm lột bột một chút. Cô mím môi, nuốt nước miếng, muốn trốn tránh mà bài trừ một nụ cười, ca, anh không cần nghiêm túc như vậy, em sẽ khẩn trương. Lại nói, em không cảm thấy chuyện hôm qua em làm sai. Bị ánh mắt sáng quắc của Dịch Kiêu nhìn chằm chằm, cô nói chuyện càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng tầm mắt tránh cũng không thể tránh, cô chỉ phải cắn cắn môi làm nũng mà đô miệng nhìn anh. Dịch Kiêu như vậy nghiêm túc trang trọng mà có thể bảo cô đáp ứng chuyện gì, đơn giản là không được tùy tiện sử dụng sấp thẻ cao ngất trên người cô hay sao? Lầu đình, nhưng cô không muốn nha. Dịch Kiêu khó được không vì cô mà xúc động, con ngươi đen nhánh thâm thúy. Trói chặt trên người cô, áp lực cảm xúc ý đồ kéo cô theo hướng thỏa hiệp. Dịch Đường Đường cố gắng mà đối kháng với anh, mắt thấy anh mở miệng muốn nói chuyện, cô dứt khoát giơ tay che lại miệng anh. Không nghe, em không nghe, dù sao anh nói cái gì em đều không đáp ứng. Cô gần như vô cớ gây rối mà kêu lên, một tay che miệng anh, mặt khác một bàn tay che lại lỗ tai, nghiêng mặt đi. Cô cao ngạo mà ngẩng cằm lên, bộ dáng giữa trời đất bao la này, ta là lớn nhất. Nếu tiểu đội 5 người nhìn đến tình huống này, chỉ sợ một đám đều phải há hốc mồm. Lão đại bọn họ cứ nhiên bị mềm mại đường đường chấm cây ết ai dễ. Như vậy, Dịch Kiêu thực đạm nhiên mà tiêu hóa kiêu ngạo của Dịch Đường Đường lúc này. Anh thần sắc bất biến mà đem bàn tay ngoài miệng mình hợp vào trong lòng bàn tay, không màng cô dãy dụa mà chế trụ tay cô, 10 ngón. Tay đan chặt vào nhau, anh nhìn cô, nhẹ nhàng than một tiếng, chậm chạp nói, đường đường, có lẽ là anh quá ích kỷ, anh sợ hãi nhìn thấy em bị thương, cũng sợ hãi sẽ lại mất đi em. Dịch Đường Đường nghe ra được chua xót trong lời nói của anh, cô ấp úng, chính là em cũng không muốn nhìn thấy ca ca bị thương, anh bị thương em sẽ càng khó chịu. Em biết trạng huống thân thể của em, sử dụng thẻ thời gian yên lặng là trong phạm vi thân thể em có thể thừa nhận được, nhưng nếu ca ca sử dụng dị đồng lại không giống nhau. Cô vừa nói, đôi mắt ửng đỏ chuyển thành đáng thương vô cùng mà nhìn anh, ca ca vẫn luôn bảo hộ cho em, nhưng em cũng muốn có một ngày có thể bảo hộ được cho anh. Dịch Kiêu ngơ ngẩn nhìn cô, cổ họng như có gì lấp kín, ngơ ngác nói không ra lời. Dịch Đường Đường thấy thế lộ ra một nụ cười, nắm thật chặt tay anh, ca ca. Không nói lời nào chính là đồng ý với em nha, như là sợ anh còn muốn ngăn trở, cô vội vàng bổ sung thêm một câu, em có chừng mực, nếu thân thể thừa nhận không được em nhất định sẽ để anh ra tay, được không? Dịch Kiêu cơ hồ bị lời nói của cô thuyết phục, suy nghĩ hồi lâu, anh miễn cưỡng đáp được. Được đến câu trả lời thật vừa lòng, Dịch Đường Đường nhẹ cả người. Cô đã thay đổi bộ dáng không còn chột dạ khẩn trương như khi mới vừa ra cửa, phe phẩy tay Dịch Kiêu, bước chậm trên đường phố, vui vẻ trò chuyện đủ loại sự tình lung tung. Đậu Tương ngốc tiêu sái chơi xong chạy về tới, đã thấy hai chủ nhân khôi phục thân mật tự tại như ngày xưa. Gâu gâu, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì nó không biết hay sao? Đến tháng 6, độ ấm mỗi ngày càng từ từ lên cao. Chờ đến khi thân thể Dịch Đường Đường lại khôi. Phục lần nữa về trạng thái ban ngày ngủ nửa ngày, thời tiết đã hoàn toàn trở thành như cái lồng hấp. Dịch Đường Đường ghé vào sau cửa kính xe, ánh mắt dại ra mà nhìn từng vùng đất đang lùi dần về phía sau, sống không còn gì luyến tiếc mà lau chán. Cô sắp bị thời tiết này chương chín, Đậu Tương uể oải ỉu xìu ngồi xổm bên chân cô, đầu lưỡi thè ra hà hơi tỏa nhiệt, thở ra nhiệt khí phun tới cẳng chân cô, Dịch Đường Đường cảm giác càng nóng hơn. Cô hạ tay chuẩn bị sờ soạng đầu Đậu Tương, ý đồ nói cho nó biết hô hấp của nó quá nóng, kết quả tay còn chưa sờ đến đã bị tiểu không lương tâm kia cào lên một phút. Đậu Tương ngốc, em thật quá mức. Dịch Đường Đường quay đầu, khiển trách nhìn về phía nó. Đậu Tương mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, vô tội mà ngước nhìn cô, ngao ô. Đường Đường khi dễ cầu, rõ ràng, là tay chỉ quá nóng. Một người một cầu giao lưu đem Đặng Lâm Siêu ngồi ở ghế phụ bật cười. Anh ném lại một cái quạt giấy xếp tươi cười, Đường Đường đừng hứng gió nóng bên ngoài, dùng quạt này quạt còn có chút mát. Thấy Dịch Đường Đường cầm lấy quạt để, Đặng Lâm Siêu vội vàng chân chó mà lần nữa mở một cây quạt giấy khác, Dịch ca, mát một chút không, hôm nay trời thật quá nóng. Dịch Đường Đường tức giận bất bình mà liếc bọn họ một cái, đột nhiên có chút ghen tị với Dịch Kiêu. Đi khoảng thêm 2 giờ nữa là có thể đến Kinh Đô, đến lúc đó chúng ta tìm một chỗ dừng lại, hy vọng không nóng đến như vậy. Dịch Kiêu từ kính chiếu hậu trong xe nhìn thấy ánh mắt ghen tị của Dịch Đường Đường, anh cong cong khóe miệng, nói ra. Dịch Đường Đường từ mũi phun ra một tiếng hừ lạnh, đừng cho là em. Không thấy được anh cười nhạo. Hai chiếc ô tô chạy trên đường lớn lại trụi lùi, sau mặt thế bởi vì thực vật biến dị điên cuồng lan tràn, các thảm thực vật đều bị chặt sạch hầu như không còn, không có thảm thực vật làm xanh hóa cảnh vật, con đường rằng rạc càng có vẻ rộng lớn lên. Giống như lời Đặng Lâm Siêu nói, càng tới gần Kinh Đô, trên đường đi gặp đội ngũ tán đội càng nhiều, thậm chí trong quá trình đi, họ còn nhìn đến khá nhiều căn cứ có quy mô lớn. Ca, chúng ta tới Kinh Đô muốn đi căn cứ sao? Dịch Đường Đường dựa nghiêng trên cửa xe tán tán mà quạt gió, hỏi. Động tác trong tay Đặng Lâm Siêu chựng lại, càng chân chó mà điên cuồng phát huy quạt gió, kéo dài cổ chờ đợi đáp án. Đi căn cứ đi, đi căn cứ đi, căn cứ an toàn lại không lo đồ ăn, là địa phương thật tốt nha. Đặng Lâm Siêu trong lòng điên cuồng. Nhắc mãi, Dịch Kiêu nhạy bén mà nhận thấy được khoảng cách Đặng Lâm Siêu cách mình càng ngày càng gần, anh quay đầu, lạnh lạnh liếc mắt. Đặng Lâm Siêu giật mình, nhanh chóng trở về khoảng cách an toàn, ngượng ngùng mà nhếch môi cười. Dịch Kiêu không quản anh, tiếp tục nhìn về phía con đường phía trước, lời nói lại ước chừng cho Đặng Lâm Siêu một chậu nước lạnh, trước không vội tiến vào căn cứ tìm một chỗ ở lại rồi hãy bàn tiếp. À, Dịch Đường Đường lười nhác mà hít mắt, không thèm để ý mà lên tiếng. Nhận thấy được hô hấp nóng bỏng của Đậu Tương phun tới cánh tay mình, cô mở mắt ra liền nhìn cái đầu to của nó đang hưởng thụ mà dựa vào hướng cây quạt đang quạt gió. Đậu Tương nhẹ nhàng mà đong đưa cái đuôi, gâu, Đường Đường mau quạt gió, thật mát mẻ. Dịch Đường Đường, thật muốn ăn thịt con chó này. Ngày hè thật dài, hơn nữa ở miền Bắc ngày càng dài hơn, đã 4 giờ chiều nhưng mặt trời vẫn còn chói lọi chiếu khắp nơi, nhưng thời gian nóng nhất trong ngày đã qua, cơn nóng đã bắt đầu chậm rãi lui tán. Dịch Kiêu nhận thấy phía sau thật an tĩnh, anh quay đầu lại, phát hiện Dịch Đường Đường đã ngủ đi. Cô nằm nghiêng, bởi vì cực nóng, giữa mày hơi trao lại, khuôn mặt non nớt không được thoải mái mà hơi nhăn nhăn, Đậu Tương ghé ở chân cô cũng nhắm mắt lại. Một người một chó, hình ảnh cực kỳ hài hòa, ngũ quan âm lãnh của Dịch Kiêu nhiễm một tầng ấm áp, không lại quay đầu mà tiếp tục lái xe. Đặng Lâm Siêu cũng phát hiện Dịch Đường Đường ngủ rồi, anh tiếp tục an tĩnh làm thủ hạ. Trung thành nhất của đại lão, ô tô bình ổn mà chạy trên quốc lộ chuyển sang một con đường khác vừa mới quẹo vào một khúc cong phía trước. Đột nhiên xuất hiện một đám nhỏ người. Khoảng cách hai bên chỉ có 20 mét, phát hiện hai chiếc xe xuất hiện, bên kia rõ ràng đang ở thế nhược tìm được cứu tinh, vội vàng kêu lên, ai, giúp đỡ. Mau tới đây giúp đỡ. Bọn họ một bên kêu la, một bên chạy trốn tới hướng bên này. Bọn họ chạy đi, người biến dị vốn dĩ đang đuổi theo nhóm người đó nhanh chóng vọt lại hướng đám người Dịch Kiêu, thậm chí có mấy người biến dị tốc độ giống như âm hồn lướt qua tiểu đội vừa rồi mà chạy vội đến bên hướng Dịch Kiêu. Dịch ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đặng Lâm Siêu ném cây quạt trong tay đi, mắt thấy trước mắt có ít nhất 30-40 người biến dị, không khỏi ra đầu bị tê dại đi. Bất quá vừa quẹo vào con đường này đã gặp được ngay một đống người biến dị, đây thật đúng là tai bay vạ gió. Dịch Kiêu nhíu, mày, nhanh chóng đóng cửa kính phía sau lên, anh vừa chuyển tay lái, dẫm lên chân ga, lạnh giọng nói, chúng ta quay đầu trở về, đổi đường khác. Đối phó mấy chục dị năng giả đương nhiên không phải vấn đề lớn, nhưng anh hiện tại còn không nghĩ tới bại lộ ra .com mắt giết chóc. Hơn nữa anh vừa rồi quan sát được tiểu đội kia, với dị năng của bọn họ, đám người biến dị này nhiều nhất cũng chỉ là quấy phá được họ trong chốc lát mà thôi. Xe Dịch Kiêu quay đầu, mấy người Triệu Nghiêu đi theo cũng chuyển xe chuẩn bị thay đổi tuyến đường. Mà tiểu đội bị vây khốn bên kia thấy cứu tinh. So với bọn họ chạy trốn còn nhanh hơn, cả đám muốn khóc tâm đều có. Đặng Lâm Siêu mắt thấy tiểu đội bên kia mặt uể oải, cố bám giết không tha, vẫn hướng tới bọn họ phất phất tay. anh không đành lòng vừa định nói chuyện, không ngờ phía dưới xe. Đột nhiên hãm lại, ô tô bị va chạm mà trượt đi một đoạn đường, Đặng Lâm Siêu cuống quýt bắt lấy tay vịn trên đỉnh đầu, kinh hoàng nhìn xem Dịch Kiêu ở ghế lái. Dịch Kiêu sắc mặt hoàn toàn âm xuống, anh khống chế được tay lái chết đi thắng lại từng chút một. Hơn nửa ngày mới làm xe ngừng lại được, Dịch Kiêu hít mắt nhìn về phía người biến dị đã vọt tới bên cạnh xe âm điệu cực lãnh, xuống xe, bánh xe đã bị nó đánh bể. Cách chương.